Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 426, đánh nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 426. Dreamhouse 2255. Chương 426. Đánh nhau rồi. Lâu Trì do dự một chút, mang theo đồ án linh trận đi vào trong phòng tu luyện của Võ Minh Phong. Võ Minh Phong cười nhìn Lâu Trì. A Trì, có việc gì không? Sư phụ, hôm nay Mộc Đan Sư đột nhiên cho ta thấy mấy tấm đồ án linh trận. Ta xem cũng không hiểu lắm. Sư phụ có muốn nhìn thử không? Lâu Trì vừa nói vừa đưa mấy tấm đồ án linh trận cho Võ Minh Phong. Trên người Lâu Trì có pháp khí đặc biệt có thể sao chép lại đồ án linh trận mà hắn đã thấy. Khi Mộc Ly Lạc đưa bản vẽ cho Lâu Trì, Lâu Trì đã thuận tay sao chép lại một phần. Mộc Ly Lạc là đan sư, chưa từng thấy qua pháp khí như vậy, cho nên liền không để ý. Võ Minh Phong nhìn qua đám bản vẽ mà Lâu Trì đưa, sắc mặt tức khắc thay đổi. Lâu Trì không rõ nguyên do hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy? Có phải đồ án linh trận này có vấn đề gì không?" Lâu Trì mơ hồ cảm thấy thái độ của Mộc Ly Lạc lúc đưa bản vẽ cho hắn hơi quái quái. Cũng không nói cho hắn lai lịch của đám bản vẽ này. Đồ án linh trận này, ta đã thấy. Võ Minh Phong híp mắt nói. Lâu Trì vô cùng ngoài ý muốn. Sư phụ từng thấy. Võ Minh Phong gật đầu. Sư khung trưởng lão của võ viện từng có một món pháp khí rất lợi hại. Dreamhouse 2255. Cái sư phụ nói là thiên hồn linh. Lâu Trì hỏi. Võ Minh Phong gật đầu. Phải. Lâu Trì thầm nghĩ, thiên hồn linh được sư khung trưởng lão tìm thấy trong động phủ của một tu sĩ cổ. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, từng làm cho không ít đồng đạo phải ghen ghét đến đỏ mắt. Ngay cả sư phụ trước nay không thiếu pháp khí cũng phải động tâm. Đáng tiếc sau đó pháp khí ấy bị hỏng. Sư khung trưởng lão còn tìm tới tận cửa nhờ sư phụ hỗ trợ chữa trị. Nhưng bởi vì đồ án linh trận bên trong thiên hồn linh đề cập đến lĩnh vực thần hồn, quá mức phức tạp huyền ảo, sư phụ cũng không chữa trị được, chỉ có thể trả lại pháp khí cho sư khung. Đoạn thời gian trước văn viện trưởng công bố muốn thu mua pháp khí hỏng bên trong học viện. Hình như sư khung trưởng lão đã đưa ra thiên hồn linh. Vì sao Mộc Ly Lạc đan sư lại có bản vẽ đồ án linh trận của thiên hồn linh? Thật là kỳ quái. Lâu Trì nói. Võ Minh Phong hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta đi tìm Văn Dịch Chi nói chuyện. Trận pháp viện, Văn Dịch Chi đi tới đi lui trong đại sảnh. Mộc Ly Lạc vẫn chưa đi sao? Văn Dịch Chi bực bội hỏi. Dreamhouse 2255. Trịnh Khiêm, phó viện trưởng của trận pháp viện xấu hổ nói. Vẫn chưa, đại khái hắn sẽ ở lại đây một thời gian dài. Văn Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi. Sao hắn còn chưa đi chứ? Không phải đã luyện chế xong đan dược rồi đó sao? Viện trưởng, mọi người đều hy vọng hắn có thể ở lại lâu hơn. Trịnh Khiêm cười làm lành nói. Văn Dịch Chi ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu hắn không muốn cướp đồ đệ với ta, vậy ta cũng hy vọng hắn có thể ở lại lâu hơn. Càng lâu càng tốt. Trịnh Khiêm cười khan, nói đến cũng kỳ quái. Đan viện không thiếu thiên tài. Sao Mộc Đan Sư lại nhìn chằm chằm đồ đệ của ngài chứ? Văn Dịch Chi đắc ý nói. Đám bao cỏ ở đan viện sao có thể so với đồ đệ của ta được? Ánh mắt của Mộc Ly Lạc không tệ lắm. Chỉ có điều vận khí kém một chút. Không có cướp được đồ đệ trước ta. Đồ đệ ấy mà. Đương nhiên là tới trước thì được. Nếu tới chậm, vậy tự nhận xui xẻo đi. Trịnh Khiêm, viện trưởng, võ viện trưởng tới. Một học viên của trận pháp viện chạy vào nói. Trịnh Khiêm khó hiểu hỏi. Võ viện trưởng, hắn tới làm gì? Trịnh Khiêm thầm nghĩ. Viện trưởng các thuật viện vì tranh đoạt tài nguyên, quan hệ âm thầm đều không tốt lắm. Võ Minh Phong rất ít khi tự mình đến trận pháp viện. Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi híp mắt. Thầm nghĩ. Quả nhiên nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới. Người tới không có ý tốt. Mời hắn vào đi. Võ Minh Phong đen mặt đi vào. Thần sắc lạnh lùng nhìn Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi hai tay chống lưng, đầy mặt tươi cười nói. Võ đạo hữu, Khách hiếm thấy nha, sao hôm nay lại có rảnh tới chỗ ta chơi? Võ Minh Phong híp mắt nhìn Văn Dịch Chi. Lần này ta tới là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Văn Dịch Chi cười nói. Thỉnh giáo không dám nhận. Có chuyện gì? Nếu ta biết tự nhiên sẽ không giấu giếm nửa lời. Nghe nói Văn Đạo Hữu từng mua thiên hồn linh từ chỗ sư Khung Đạo Hữu. Không biết có thể cho ta mượn xem một chút không? Võ Minh Phong nói. Văn Dịch Chi cau mày nhìn Võ Minh Phong. Không nói gì. Trịnh Khiêm nhìn hai người rơi vào im lặng. Tức khắc cảm thấy không khí trở nên không bình thường. Toàn bộ đại sảnh giống như đã chất đầy lôi viêm châu. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể tạo thành nổ mạnh mang tính hủy thiên diệt địa. Trịnh Khiêm không hiểu vì sao chỉ là Võ Minh Phong đề cập đến thiên hồn linh mà thôi. Toàn bộ cục diện giống như đã đông cứng lại rồi vậy. Giữa hai vị viện trưởng giống như đang có sóng ngầm mãnh liệt. Còn có cảm giác ăn ý trong lòng hiểu rõ mà không nói thẳng ra. Dreamhouse 2255. Đoạn thời gian trước Văn Dịch Chi đi thu mua pháp khí hỏng từ trong tay các đồng đạo Trịnh Khiêm cũng biết. Văn Dịch Chi dùng lý do là muốn tinh luyện tài liệu trận pháp hiếm có từ trong đống pháp khí ấy. Lý do nghe thật sự rất vô nghĩa. Pháp khí tới tay đã được một thời gian. Trịnh Khiêm lại chưa từng nhìn thấy Văn Dịch Chi sai người đi tinh luyện chúng nó dù chỉ một món. Diệp Phàm đã sửa được thiên hồn linh một thời gian. Văn Dịch Chi sớm muốn mang nó ra ngoài khoe khoang một chút. Nhưng sợ bị người của luyện khí viện ti vấn làm sao pháp khí có thể khôi phục. Văn Dịch Chi chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn lại. Văn Dịch Chi không ngờ rằng. Hắn không mang thiên hồn linh đi khoe. Võ Minh Phong đã bắt đầu hoài nghi hắn. Võ Minh Phong vừa nhắc tới. Tuy rằng Văn Dịch Chi vẫn không biết làm sao đối phương tìm được manh mối. Nhưng hắn đã rõ ràng. Chuyện này không giấu được nữa. Nóc nhà đại sảnh của trận pháp viện tức khắc bị đánh bay. Thân ảnh của Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong xuất hiện giữa không trung. Một tiếng chuông quỷ dị truyền vào trong tai của chúng học viện trận pháp viện. Tức khắc bọn họ liền có cảm giác như linh hồn cũng đang bị đánh rung lên. Văn Dịch Chi, ngươi thứ vương bát đản. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc của Võ Minh Phong vang vọng khắp trận pháp viện. Dreamhouse 2255. Trong phòng nghị sự của thuật viện. Nói đi, các ngươi làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại đánh nhau? Còn ở trong học viện nữa chứ? Không chú ý đến ảnh hưởng chút nào cả. Thủy Nguyệt Ương tức giận mắng. Trong phòng nghị sự, viện trưởng các viện đều đến đủ. Ngoại trừ các viện trưởng, còn có thêm Mộc Ly Lạc đuổi qua góp vui. Minh Tú Tâm thích xem bát quái nhất. Vừa nghe nói Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong đánh nhau liền chạy qua xem náo nhiệt. Lâm Thiên Nhất mơ hồ đoán được lý do Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong đánh nhau có liên quan đến Diệp Phàm. Cho nên cũng lập tức đuổi qua xem xét tình huống. Văn Dịch Chi cau mày nói. Hắn không có ý tốt. Võ Minh Phong nổi giận đùng đùng đứng bật dậy. Thủy viện trưởng, Diệp Phàm kích hoạt được linh trận kỳ. Văn Dịch Chi đánh gãy ta truy tung. Hại ta không tìm được người. Văn Dịch Chi cũng đứng lên. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Thủy viện trưởng. Hắn mơ ước đồ đệ của ta. Hắn đã có 20 mấy tên đồ đệ. Ta thì sao? Mấy ngàn năm. Ta cũng chỉ thu được một người. Ta dễ dàng sao? Ta chỉ có một tên đồ đệ hắn cũng muốn cướp. Võ Đạo Hữu. Làm người không thể lòng tham vô đáy được. Võ Minh Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Thủy viện trưởng. Diệp Phàm chữa trị được thiên hồn linh. Văn Dịch Chi rõ ràng biết Diệp Phàm có thiên phú luyện khí lại bắt người đi trận pháp viện. Dreamhouse 2255. Hắn không có thiên phú luyện khí. Hắn là trận pháp sư thiên tài. Hơn nữa, hắn là đồ đệ của ta. Văn Dịch Chi hét lên. Minh Tú Tâm nhướng mày. Thầm nghĩ, Văn Dịch Chi thật không thành thật. Diệp Phàm mới hóa thần trung kỳ đã có thể chữa trị được thiên hồn linh. Như vậy còn nói là không có thiên phú luyện khí. Vậy phải thế nào mới xem như là có thiên phú luyện khí hả? Nếu không phải ngươi đánh gãy ta truy tung. Hắn chính là đồ đệ của ta. Võ Minh Phong nói. Văn Dịch Chi cười lạnh. Ta không sợ nói cho ngươi. Trước khi ngươi đi mở khóa. Diệp Phàm đã là đồ đệ của ta rồi. Hắn không có khả năng là đồ đệ của ngươi nữa. Võ Minh Phong đứng lên chỉ vào Văn Dịch Chi. Ngươi thừa nhận rồi. Hắn là người kích hoạt linh trận kỳ của ta. Chấm. Văn Dịch Chi cau mày nói. Ngươi nghe không rõ trọng điểm sao? Trọng điểm hắn là đồ đệ của ta. Hơn nữa, có phải ngươi quên rồi không? Ngươi nói đồ đệ của ta tu vi không cao. Ngươi nhìn cũng ngu đần. Ngươi còn nói hắn tham sống sợ chết. Tham tài háo sắc. Võ Minh Phong. Thủy Nguyệt Ương bất đắc dĩ nhìn Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong. Hai vị đạo hữu có thể bình tĩnh một chút không? Không phải chỉ là một tên đồ đệ thôi sao? Có cần náo loạn như vậy không? Lâm Thiên Nhất cười nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy hai vị vẫn nên bình tĩnh một chút thì hơn. Kỳ thật, thiên phú đan thuật của Diệp Phàm không tệ lắm. Ta cảm thấy đan viện vẫn thích hợp với hắn nhất. Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi ghét bỏ nhìn Lâm Thiên Nhất. Liệt hữu, ngươi nói như vậy là không được rồi. Không phải khi khảo hạch chính các ngươi đã ném hắn ra khỏi đan viện hay sao? Ngươi đừng có loạn kết luận. Lâm Thiên Nhất. Minh Tú Tâm nhìn Lâm Thiên Nhất đầy mặt buồn bực, thầm nghĩ, Lâm Thiên Nhất cầm một tay bài tốt lại đánh thành nát thế này. Sau đó lại quay qua nhìn Văn Dịch Chi, đồ đệ quá được săn đón cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại Văn Dịch Chi nhất định đang rất áp lực. Viện trưởng, Văn Dịch Chi căn bản không có thiệt tình thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Hắn chỉ muốn Diệp Phàm chữa trị pháp khí cho hắn mà thôi. Võ Minh Phong nói. Văn Dịch Chi kích động cãi. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn. Ngươi nói hơn 40 vạn tích phân của Diệp Phàm là ngươi cho. Ta đã điều tra xong rồi. 40 vạn tích phân của hắn có hơn nửa là hắn đầu cơ trục lợi pháp khí thu được. 10 vạn là lĩnh treo thưởng của Luyệt Hữu. Còn lại mấy vạn đại khái là có liên quan đến Bạch Vân Hy. Những tích phân ấy không có nửa cọng lông quan hệ nào với ngươi hết. Võ Minh Phong nói, Lâm Thiên Nhất nghe thấy Võ Minh Phong nhắc tới chính mình. Mày tức khắc nhảy nhảy. Mộc Ly Lạc cũng nhìn qua chỗ Lâm Thiên Nhất một cái. Văn Dịch Chi cười lạnh. Đồ đệ của ta có năng lực kiếm tích phân. Ngươi ghen ghét đúng không? Dreamhouse 2255. Được rồi, đừng ồn. Thủy Nguyệt Ương cau mày. Cảnh cáo Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong một phen. Sau đó đuổi hai người đi. Người bên trong phòng họp rất nhanh đã tản đi. Chỉ còn lại Mộc Ly Lạc. Thủy Nguyệt Ương xấu hổ nhìn Mộc Ly Lạc. Để Mộc Đạo Hữu chê cười rồi. Mộc Ly Lạc cười đáp. Không có. Mộc Ly Lạc thầm nghĩ. Hẳn là trong đống bản vẽ mà hắn cho Lâu Trì có đồ án linh trận của thiên hồn linh. Sau đó Lâu Trì nói chuyện ấy cho Võ Minh Phong. Võ Minh Phong mới có thể đi tìm Văn Dịch Chi đối chất. Có vẻ hắn đã quá xem nhẹ thiên phú trên phương diện luyện khí của Diệp Phàm rồi. Nhất thời sơ sẩy làm cho hắn nhiều thêm một đối thủ. Nếu như Văn Dịch Chi biết chuyện này có liên quan đến hắn, sợ là sẽ lại ghi thù hắn thêm một bút. Không ngờ Võ Đạo Hữu cũng rất vừa ý Diệp Phàm. Mộc Ly Lạc nói, Thủy Nguyệt Ương đau đầu nghĩ. Học viện có nhiều tu sĩ như vậy. Vì sao tất cả mọi người nhìn chằm chằm một tu sĩ của tạp viện cơ chứ? Mộc Đạo Hữu, kỳ thật đan viện có rất nhiều nhân tài. Tiểu công chúa cũng không tệ. Thủy Nguyệt Ương nói. Dreamhouse 2255. Mộc Ly Lạc lắc đầu. Thiên tài bình thường nơi nào cũng có. Nhưng thiên tài tuyệt đỉnh chỉ có thể gặp không thể cầu. Thủy Nguyệt Ương thầm nghĩ. Tiểu công chúa vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn chọn đồ đệ của Mộc Ly Lạc sao? Việc này nói đến cùng vẫn phải trách Lâm Thiên Nhất. Nếu lúc trước Lâm Thiên Nhất thu Diệp Phàm vào đan viện liền không phát sinh ra nhiều chuyện thế này. Đan viện, viện trưởng, vì sao văn viện trưởng cùng võ viện trưởng lại đánh nhau? Lạc Tuyết hỏi, Lâm Thiên Nhất lắc đầu. Võ Minh Phong muốn cướp người với Văn Dịch Chi. Cả hai nói với nhau không được chỉ có thể dùng nắm đấm. Nghe nói nguyên nhân là vì Võ Minh Phong hỏi đến thiên hồn linh. Kết quả, Văn Dịch Chi liền lấy ra thiên hồn linh cùng Võ Minh Phong giao thủ. Ta cảm thấy Văn Dịch Chi chỉ đang muốn khoe khoang thiên hồn linh mà thôi. Năm đó sư khung không ít lần chạy đi khoe khoang thiên hồn linh với bọn họ. Sau khi thiên hồn linh bị hỏng, tên đó mới chịu yên phận chút. Hiện giờ pháp khí ấy rơi vào trong tay Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi lại không phải người có thể điệu thấp gì. Có thể nhẫn tới bây giờ mới lấy ra đã là không dễ dàng. Lạc Tuyết khó hiểu nhìn Lâm Thiên Nhất. Lâm Thiên Nhất thấy vậy giải thích thêm. Thiên hồn linh là pháp khí của một vị trưởng lão luyện hư ở võ viện. Sau đó bị hỏng, vị trưởng lão ấy cũng từng tìm người tu sửa. Nhưng không được, hiện tại thứ ấy lại rơi vào trong tay của Văn Dịch Chi. Dreamhouse 2255 là được Diệp Phàm sửa chữa sao? Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Lâm Thiên Nhất gật đầu. Hơn phân nửa là vậy. Bằng không Văn Dịch Chi cũng sẽ không đi đánh nhau với Võ Minh Phong. Lâm Thiên Nhất cau mày, thầm nghĩ, lúc trước đan viện bọn họ không có thu Diệp Phàm về dưới trướng, làm cho hiện tại bọn họ hoàn toàn không có chút ưu thế gì. Lạc Tiết khó hiểu hỏi, sao Diệp Phàm lại biết nhiều như vậy? Đan thuật, luyện khí, còn có cả trận pháp nữa. Lâm Thiên Nhất lắc đầu, không biết. Hơn ngàn năm trước Văn Dịch Chi từng phát ngôn bừa bãi nói muốn thu một thiên tài tuyệt thế làm đồ đệ. Người ấy nhất định phải giúp hắn làm ra những thiết tưởng về trận pháp của hắn. Lúc ấy bọn họ còn nghĩ là cả đời này Văn Dịch Chi cũng sẽ không thu được đồ đệ. Không ngờ rằng, Dreamhouse 2255, cách chương.